Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, Hắc Ám Hạ Màn. Một vòng ánh sáng trắng lóe qua, Hỗn Độn Đạo Đỉnh bỗng nhiên căng phồng lên đến có tới hơn một trượng đến cao. Phía trên khắc đầy các thức đồ án, lại khó mà thấy rõ ràng, mà lại cho dù thấy rõ, sau một khắc liền biết lãng quên. Giờ khắc này, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ kỳ dị lực lượng, nhưng lại không cách nào danh trạng, giống như chí cao, không ở mảnh này cổ sử bên trong. Thân mã căng thẳng thân thể, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nơi xa đạo đỉnh, hy vọng có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, sau một khắc, chấn kinh hắn một chỗ ánh mắt sự tình phát sinh. Hỗn Độn Đạo Đỉnh ngoặt một cái lại trở về. Ở đỉnh đầu của hắn chìm chìm nổi nổi. Thân đỉnh ánh sáng dần dần ảm đạm xuống. Đang từ từ thu nhỏ. Ách, hắn thoáng cái liền sửng sốt. Không nghĩ tới cái đồ chơi này như thế có linh tính. Lại còn sẽ tự mình trở về. Đỉnh ra, ngươi trở về làm cái gì? Đi qua đập chết cái kia Thạch Hoàng a. Sau khi tĩnh hồn lại, hắn nắm lên Hỗn Độn Đạo Đỉnh lần nữa ném ra ngoài. Sau một khắc, nó lại trở về, mà lại, lần này, nó không còn bành trướng, cũng không lại phát ánh sáng, mà là trực tiếp chui vào thân mã thức hải bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, sững sờ nửa ngày, thân mã thở dài một hơi, một mặt đồi phế ghé vào bầu trời sao bên trong, long sinh một đường. Ai không tiếc nuối, rất nhiều chuyện chính mình rõ ràng đoán được, lại bất lực đi cải biến. Như vậy vắng vẻ một viên sinh mệnh cổ tinh, vì cái gì còn biết bị phát hiện? Thân mã nghĩ tới đi, nghĩ đến Lộ Thắng, Thâm Lam, lão thôn trưởng cùng với ngàn ngàn vạn vạn Độ Thiên Tông đệ tử. Tự hồ ngay tại hôm qua, nhưng là bây giờ, cũng không tìm tới. Hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhớ tới đã từng qua lại. Còn có tương lai đủ loại, trong mắt xuất hiện một chút điểm óng ánh. Nếu như có thể lại đến, ta nhất định sẽ đem các ngươi tiếp đến địa cầu. Nếu như có thể cải biến, các huynh đệ của ta, có lẽ sẽ không phải chết. Nếu như ta đủ mạnh, liền có thể ngăn cản đây hết thảy. Bầu trời sao quanh quần thân mã thì thầm âm thanh, giống như là xúc động cái gì. Hắn mơ hồ trong đó nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Cho dù tế ta một thế đạo quả, cũng phải tìm đến các ngươi. Huynh đệ của ta muốn trở về. Ai? Thân mã cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo, cảm giác cái kia quen thuộc thì thầm âm thanh ngay tại bên người, ngay tại trong tâm, nhưng không có cảm ứng được đối phương. Hắn nhìn chung quanh bầu trời sao chỉ có hắn một cái sinh linh, còn lại đều là không lớn không nhỏ sao băng, không nhìn thấy khác thân ảnh. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác linh hồn của mình rời đi nhục thân, giống như là ở một đoạn lại một đoạn thời gian sông dài bên trong rong chơi. Bên tai một mực có một thanh âm ở đây a, muốn hắn đi tìm cái gì? Chỉ là hắn quên đi, vẫn nghĩ không dậy, mộng về vạn cổ, thần du thái hư. Trạng thái của hắn bây giờ rất đặc biệt, hai con người có chút trống rỗng, giống như là mất hồn. Nhưng nếu là cẩn thận nhìn chằm chằm, hắn con ngươi trống rỗng như rất thâm thúy, mang theo lăng lệ, còn có một loại cảm giác tang thương, giống như là một vị trí cao từ này chỗ đầu nguồn đi tới. Muốn thức tỉnh, vào giờ phút này, Hỗn Độn Đạo Đỉnh từ sâu trong thức hải bay ra, vọt lên vô biên thần quang, đủ loại dị tượng ở hiển hóa, đều là ngày xưa cảnh, khó nói lên lời, không thể nói bằng lời. Đạo đỉnh đột nhiên căng phồng lên đến, có tới vạn trượng lớn nhỏ, toàn thân lưu chuyển lên 9 màu thần thái, một gương mặt hình chạm khắc hiển hóa. Nếu là thân mã lúc này thức tỉnh, chắc chắn kinh hãi trợn mắt ngoác mồm, bởi vì một chút đồ khắc hắn gặp qua, hào hùng khí thế đạo đỉnh không ngừng phun ra nuốt vào ánh sáng thần thánh. 9 màu ánh sáng như treo lủng lẳng ngân hà, không ngừng chảy đi ra. Đem trọn mảnh bầu trời đều nhiễm lên nhan sắc. Thân mã, đứng tại trên đỉnh, toàn thân đều bị 9 màu ánh sáng bao phủ. Chỉ lộ ra một đôi thâm thúy con mắt, bắn ra ánh sáng như tiên kiếm, làm cho không người nào có thể vẻ. bên ngoài thân có không tên phù văn lưu truyền, muốn áp sập cái này phiến vũ trụ. Oanh, bầu trời vỡ ra, dòng sông thời gian mơ hồ có thể thấy được, hỗn độn đạo đỉnh xông vào trung tâm chiến trường, tốc độ sắp cực hạn, căn bản là không có cách bắt giữ. Oanh, một tiếng vang lên, ngay tại kéo dài hơi tàn đại thành bá thể nháy mắt bị đụng nát, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, biến mất ở trong nhân thế. Xảy ra bất ngờ một màn, chấn kinh toàn trường, liền thạch hoàng đều ngây người. Đại thành bá thể cứ như vậy chết rồi. Phải biết, cho dù hắn lúc này nằm ở đại đế đỉnh phong, cũng khó có thể một kích giết chết một vị chí tôn. Đạo đỉnh treo trên chiến trường phương bầu trời, bao la hùng vĩ mà mênh mông, che lấp toàn bộ tinh vực. Ở trên đỉnh còn đứng lấy một tôn sinh linh, chỉ là thân hình mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy cặp kia thâm thúy con mắt, giống như cao cao tại thượng thiên đế, nhìn xuống thiên hạ, đây là người nào? Lão tử, Thích Già Ma Ni, Diệp Phàm đều lộ ra kinh sợ, một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Ngươi là ai? Thạch Hoàng cố nén sợ hãi trong lòng, lớn tiếng quát hỏi, huynh đệ của ta, muốn trở về. Chấm ngoặc kép, từng tiếng thì thầm từ cái kia thân ảnh mơ hồ trong miệng truyền ra, mang theo một tia bi ý. Sau một khắc, hỗn độn đạo đỉnh động, ngày xưa cảnh ở hiển hóa, người ở chỗ này cảm giác thần hồn đều muốn nổ tung, tự thân phải hóa thành hư vô, trở thành cổ sử một bộ phận. Loại cảm giác này mười phần quỷ dị, như không được chạm đến cấm kỵ, nhường người kinh dị. Chạy, trước đó coi trời bằng vung, khinh thường chư hùng thạch hoàng vậy mà tại giờ khắc này chạy, liền xuất thủ dũng khí đều không có. Thân ảnh trực tiếp hóa thành mưa ánh sáng, biến mất ở trước mắt. Hắn trong hư không đi lại, ở vũ trụ biên hoang chạy trốn. Nhưng mà, hỗn độn đạo đỉnh lại như bóng với hình, giống như chưa hề rời đi. Đang ở trước mắt, sắp đụng vào hắn, thật muốn đánh nhau chết sống, người cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Thạch Hoàng lớn tiếng la lên, nhưng mà, không có bất kỳ cái gì đáp lại truyền ra. Trên đỉnh cái kia đạo mơ hồ thậm chí liền nhìn thẳng đều không có nhìn về phía Thạch Hoàng, như ở suy nghĩ sâu xa, như đang nhớ lại, bức ta đến tận đây. Thạch Hoàng toàn thân tỏa ra vô lượng ánh sáng thần thánh, từng đầu trật tự thần liên lan tràn ra, che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn xuất hiện một tôn to lớn thạch nhân hư ảnh, cao ngất đám mây. Uống, hắn không còn chạy trốn, giơ lên đại hoang kích, như bàn cổ khai thiên tích địa, bỗng nhiên hướng phía trước hỗn độn đạo đỉnh bổ tới, sắc bén tỏa ra, càn quét bát phương, phá diệt vô số thứ nguyên không gian, thanh thế dọa người. Đây là trung cực nhất kích. Nhưng mà, sau một khắc, đại hoang kích vỡ ra, mảnh vỡ vẩy hướng bốn phương tám hướng, vỡ nát vô số ngôi sao. Thạch Hoàng trong mắt đột nhiên rụt lại, cả kinh, giống như là trên đỉnh đầu nổ khỏa tiếng sấm, phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn cơ thể bị loại kia kinh khủng uy áp xé rách, máu bắn tư tung. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bộc phát ra còn sót lại huyết khí, hướng về nơi xa độn đi. Cổ tinh, bí địa, biên hoang, cuối cùng không thể trốn đi đâu được. Hắn trực tiếp chui vào hỗn độn bên trong. Bất quá, hắn cuối cùng không thể trốn qua hỗn độn đạo đỉnh va chạm. Thân thể vỡ nát, tiên, đây là tiên lực lượng sao? Chết ở tiên trên tay, cũng là giá trị. Chấm ngoặc kép, Thạch Hoàng bị đụng nát, không cách nào hồi phục. Nguyên thần dần dần ảm đạm, biến mất ở trong hỗn độn. Ai? Chấm ngoặc kép. Trong hỗn độn truyền đến sâu kín tiếng thở dài, như mang theo vạn cổ bi thương. Trung tâm trong chiến trường, độ kiếp tiên khúc vang lên. Một cái lão nhân xuất hiện, suy bại thân thể, ảm đạm đôi mắt, mang theo từng tia từng sợi bi ý. Ta, tới chậm, cái tiền bối. Diệp Phàm nhìn thấy lão nhân này, một mặt mừng rỡ. Người tới chính là cái cửu u, kinh tài tuyệt diễm, thuộc về kẻ thành đạo khác biệt. Đụng chạm đến tầng kia vô thượng lĩnh vực, đáng tiếc không thể trung cực nhảy lên. Như không có thanh đế thành đạo phía trước, hắn có lẽ sẽ trở thành một tôn đại đế, một vị cái thế nhân kiệt. lỡ sinh niên đại, nhường người thổn thức. Cái cửu u hướng Diệp Phàm nhẹ gật đầu, thôi động thần lực giúp hắn khôi phục nhục thân. Tiền bối, Thạch Hoàng chết sao? Trước đó tôn kia đại đỉnh ngươi có hay không nhìn thấy? Diệp Phàm hỏi. Bọn họ xông vào hỗn độn bên trong, Thạch Hoàng khí tức biến mất, nghĩ đến cần phải chết đi. Tôn kia đại đỉnh không cách nào ước đoán, khó nói lên lời, quá kỳ quái, có lẽ cùng tiên có quan hệ đi. Cái cửu u ngóng nhìn vũ trụ biên hoang, ánh mắt thâm thúy, nương theo lấy Thạch Hoàng hạ màn. Hắc ám náo động cuối cùng kết thúc, so dự liệu nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng, lưu lại, cũng là vô tận chết cùng đau nhức. Kết thúc, chúng ta còn sống. Ô ô, trời xanh a, máu cùng loạn cuối cùng đi xa. Vũ trụ các nơi, đều truyền đến tiếng hoan hô. Chúc mừng gắng gượng qua hắc ám náo động. Mỗi một cái sinh linh đều kích động tới cực điểm. Có thể sống sót, thật quá khó khăn. Sống sót sau tai nạn, mọi người ở thỏa thích gào thét, phát tiết tâm tình trong lòng. Chỉ là, có người vui vẻ, có người bi thương. Lần này chết quá nhiều người, thi hài thành núi, nhuộm đỏ một chỗ lại một chỗ cổ địa. Con của ta, ngươi ở đâu? Mẹ trong nhà chờ ngươi. Một cái tóc trắng xóa bà lão chống gậy trượng, đứng tại ở trước phòng dưới cây liễu, nhìn cuối đường, chờ đợi nhi tử xuất hiện. Chỉ là, xa xôi đường đầu cùng, một người thanh niên ngã trong vũng máu, đến chết đều trợn tròn mắt, nghĩ gặp lại mẫu thân liếc mắt. Mẹ, người không muốn ngủ, bảo nhi cũng không tiếp tục chọc giận ngươi sinh khí, ngươi mau tỉnh lại a. Một cái 3-4 tuổi trẻ con nhẹ nhàng lung lay mẫu thân cánh tay, nước mắt sớm đã ướt đẫm vạt áo. Khắp nơi đều là nhân gian bi kịch, khắp vô số tinh vực, một mảnh thê lương cùng tuyệt vọng, nhường người vì đó sầu não. Lần này hắc ám náo động, từng cái sinh mệnh cổ địa sinh linh 10 không còn một. Vẫn lạc thiên kiêu càng là không cách nào tính toán. Rất nhiều anh kiệt muốn xông vào trung tâm chiến trường, tham dự đại quyết chiến. Nhưng mà, bọn họ căn bản là không có cách nào tới gần chiến trường. Có lòng mà không có sức. Rất nhiều người vừa mới tiếp cận, liền bị đại chiến dư ba chấn vỡ, máu nhuộm bầu trời sao. Liền chuẩn đế cũng không ngoại lệ, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng bất khuất gầm thét. Thật đáng buồn đáng tiếc, vạn cổ dài răng rặc, đạo không hết rất nhiều sầu. Hắc Hoàng cũng tới đến trung tâm chiến trường, rũ cụp lấy đầu chó, có vẻ hơi trầm thấp. Sau trận chiến này, lưu lại quá nhiều tổn thương cùng thảm thiết, vô số đế binh vỡ nát, hư không kính vỡ ra, cửu lê đồ bị xuyên thủng, liền thần linh đều biến mất, Tây Hoàng tháp bị cắt đứt ngọn tháp, thân tháp trải rộng vết rách, Hằng Vũ Lô thì bị đánh thành hai nửa. Chí tôn chiến, liên lụy phạm vi quá rộng, động một tí phá vỡ tinh phá tháng, hủy thiên diệt địa, tùy ý đánh ra một kích, liền có thể diệt tuyệt trăm tỷ tỷ sinh linh, nếu không phải cuối cùng xuất hiện cái kia chín màu đại đỉnh, còn không biết muốn tạo thành như thế nào huyết kiếp. Tiểu tổ, còn sống sao? Bầu trời sao bên trong truyền đến tiếng khóc. Cơ tử Nguyệt trong mắt mang theo một chút óng ánh, đang tìm kiếm lấy cơ tử máu và xương. Còn thừa lại, nửa cụ tàn thân, chấm ngoặc kép, trong chiến trường, một viên vỡ vụn sao băng, truyền đến đứt quãng tiếng đáp lại. Đây là một viên vỡ vụn đầu lâu. Trong đầu có một đám sáng tối chập chờn, linh hồn chi hỏa ở chập chờn, giống như sau một khắc liền biết dập tắt. Ở đầu bên cạnh, còn có nửa mặt nhuốm máu tàn kính cùng với nửa cụ tàn thân thể. Đại đế, là ngươi sao? Cơ tử Nguyệt lau đi nước mắt, thật nhanh giáng lâm sao băng. Chỉ là khi thấy cơ tử nửa cụ tàn thân thể lúc, trong mắt lại có óng ánh trượt xuống. Phải, cũng không phải, ai? Hoàng đế thở dài nói, hắn ở một kích cuối cùng bên trong bị đánh lui, vốn cho là sẽ chết đi, không nghĩ tới tôn kia đột nhiên xuất hiện đại đỉnh vẩy xuống chín màu thần quang, tẩm bổ hắn hồn quang, đem hắn cứu trở về. Huynh trưởng, mau tới, ta tìm tới đại đế. Cơ tử Nguyệt vội vàng hướng nơi xa la lên, vù vù, thần vương Cơ Hạo Nguyệt mang theo người nhà họ Cơ cùng nhau lao đến. Cùng lúc đó, Người của Khương gia cũng tại tìm kiếm Khương Thái Hư cùng Hằng Vũ, đại đế. Cùng hoàng đế giống nhau. Thần nông cũng sống tiếp được. Cũng là bị chín màu thần quang tẩm bổ. Lại nối tiếp một thế mạng. Bất quá, thần vương Khương Thái Hư cũng là vĩnh viễn mất đi. Lão tử cùng Thích Già Ma Ni đồng thời không nguy hiểm tính mạng. Chỉ là bị trọng thương. Cần điều trị thời gian rất lâu. Ở đây đế binh, trừ linh bảo đế binh, Long Văn Hắc Kim Đỉnh, Thôn Thiên Ma Bình chờ số ít mấy món đế binh bên ngoài. Cái khác đều hủy không sai biệt lắm. Các đại bất hủ đạo thống, thánh địa, hoàng triều, cường tộc đều đến, tất cả đều ảm đạm. Chiến trường liên lụy phạm vi quá rộng, cơ hồ vượt ngang hơn phân nửa cái vũ trụ. Hủy diệt quá nhiều đồ vật, lưu lại quá nhiều buồn, làm cho lòng người bên trong khổ sở. Sư phó, Thái Dương chi thể Diệp Đồng cũng đến, trông thấy chỉ còn lại một cái đầu lâu Diệp Phàm, cực kỳ bi thương. Ta không sao, Diệp Phàm cười cười nói, đều chỉ còn lại một cái đầu, còn nói không có việc gì. Tiền bối, người có thể cứu cứu ta sư phó sao? Diệp Đồng vẻ mặt buồn cho, chỉ lo Diệp Phàm như vậy đi. Hai loại chí tôn pháp tắc quấn quanh ở hắn tiên đài bên trong. Chưa chắc là chuyện xấu. Nếu có thể phá kén thành bướm, có thể một bước vượt qua chuẩn đế cảnh. Đương nhiên, ta cũng có thể xuất thủ, xóa đi những pháp tắc kia. Cái cửu U mở miệng nói, tiền bối, ta nguyện ý thử một lần. Diệp Phàm trịnh trọng nói, trung tâm chiến trường, một nhóm lại một nhóm tu sĩ chạy đến. Tế điện chết đi anh linh, tế máu và xương, tế một thế này, tế một trận chiến này. Vũ trụ cương phong hô hô thổi. Thổi không tan cái kia rất nhiều thê lương. Vô lượng thiên tôn. Đạo gia đến vậy. Đoạn đức tụng niệm chú ngữ. Muốn gọi hoàn chỉnh thôn thiên ma nắp. Nhưng mà. Tình không xa xôi chỗ sâu. Cũng truyền tới tiếng kêu. Răng rác. Thôn thiên ma nắp lần nữa tách ra. Bình bắn ra. Chui vào sâu trong tinh không. Chỉ còn lại có cái nắp còn tại trước mắt chìm chìm nổi nổi. A còng. Thăng đô la phần trăm. Đoạn đức khí thẳng dậm chân, không ngừng miệng phun hương thơm. Hắn thu hồi thôn thiên ma nắp, lại đem ánh mắt chuyển hướng tại bầu trời phía trên chìm chìm nổi nổi sát trận đồ cùng bốn chuôi. Sát kiếm, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Linh bảo thiên tôn, an ủi thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh, thanh long bạch hổ, đội cầm xôn xao, chu tước huyền vũ, thị vệ ta thân. Hắn tụng niệm lên, linh bảo kinh. Muốn gọi linh bảo đế binh, nhưng mà, sát trận đồ lóe qua một vòng thần quang về sau, mang theo bốn chuôi sát kiếm trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng địa cầu phương hướng phóng đi. Vô lượng mẹ hắn cái đại thiên tôn, đáng ghét, không được, lại không tốt, ta cũng muốn tìm điểm đế binh mảnh vỡ, bằng không thì liền bản đều thu không trở lại. Đoạn đức khí nghiến răng nghiến lợi. Hướng vỡ vụn chiến trường phóng đi. Một chỗ không biết tên địa phương. Thân mã mở hai mắt ra. Lại phát hiện hết thảy trước mắt vô cùng lạ lẫm. Vô lượng thọ mã. Ta đây là ở đâu? Chẳng lẽ lại xuyên qua sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.